Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Mục Lão Sư. Ngài thật là lợi hại. 3/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, đi tham gia phòng giải phẫu. Trịnh Nhân mới vừa muốn gọi điện thoại, Tô Vân ở vừa nói, à... Trịnh Nhân không hỏi Tô Vân là làm sao biết. Nếu là hỏi, phỏng đoán sẽ bị cái này chanh chua khắc nghiệt, ẻo là oán hận. Có thể làm liền làm, không làm được xuống ngay. Không tính là nhận túng. Vừa đi, Tô Vân một bên dặn dò. Chúng ta ở nơi này mặt làm giải phẫu. Thủ tục hợp quy sao? Trịnh Nhân chợt nhớ tới một cái vấn đề lớn. Dò hỏi, Tô Vân cười nhạt. Cùng ngươi nhớ tới, dưa leo thức ăn đều nguội, ngoặc kép, người mắc bệnh biết đồng ý, đã sớm ký tên, nói một chút trong nước đứng đầu chuyên gia làm giải phẫu. Người bệnh không có không đồng ý, ngươi, ta bằng cấp bác sĩ và hành nghề chứng, thẻ căn cước sao chụp món nguyên kiện, sao chụp kiện vậy sớm đều giao cho y tế chỗ bị án. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Vân nói, Trịnh Nhân lúc này yên tâm, trước một mực quấn quýt với bệnh tình chẩn đoán cùng phán đoán. Lại quên mất chuyện lớn như vậy, bất quá cũng khó trách, những chuyện này vụ tính công tác, đều là viện phương phụ trách xử lý. Khá tốt Tô Vân ở đây, bây giờ xem, hắn thật là một tương đối hoàn mỹ trợ thủ, bất quá Tô Vân có phải hay không nghĩ như vậy, cũng không biết. Có lẽ bệnh viện thú cưng đối với hắn mà nói có lớn hơn sức hấp dẫn. Giải phẫu làm không xuống. Phía dưới có giáo sư. Ngươi không nên cậy mạnh. Tô Vân không chán kỳ phiền dặn dò. Ta xem ngươi mới vừa đi tới cũng cả đầu tử mồ hôi. Thân thể không tốt. Ngươi nói, tối hôm qua ngươi có phải hay không cõng ta làm gì người không nhận ra chuyện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. 8 giờ đúng, người bệnh cửa bị đưa lên giải phẫu chiếc. Có bác sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận người bệnh hồ sơ bệnh lý. Phim sau đó, không có lầm sau đó. 6 ca giải phẫu đồng thời bắt đầu. Mục Đào tâm tình rất tốt. Cái này 2 ngày hắn sửa sang lại 3 cái người mắc bệnh tư liệu. Toàn bộ làm đi ngược chiều 64 xếp CT dựng lại 3D. Bởi vì là có xây lại tồn tại, cho nên hắn đối với người mắc bệnh tình có một loại toàn bộ hết sức đang nắm giữ cảm giác. Loại cảm giác này thật tốt, hoàn toàn không cần lo lắng trong giải phẫu xuất hiện bất ngờ. Mục Đào nhìn Ngô lão một cái, gặp mấy vị lão giáo sư đang chuyện trò, xoay người rời đi, hắn khẽ mỉm cười, đổi quần áo. Một người trong tộc bác sĩ cho Mục Đào làm trợ thủ. Hắn bắt đầu rửa tay, liếc mắt một cái, Kim Diệu Võ các người vậy cơ hồ đồng thời tới rửa tay. Mọi người đều ở đây một cái xuất phát lên mạng, Mục Đào cảm thấy đã không có tương đối cần thiết. Đây chỉ là một qua trận mà thôi, mình nắm giữ người khác không nắm giữ kỹ thuật nồng cốt. Có thể đem giải phẫu bất ngờ hạ xuống đến cơ hồ là số không trình độ. Cái này còn cần tương đối sao? Hoàn toàn không cần phải. Hay là đến từ Hải Thành cái đó bác sĩ biết điều. Làm giải phẫu trước mình kiếm cớ rời đi. Mà Kim Diệu Võ bọn họ. Hì hì, một hồi cũng sẽ bị sự thật đánh mặt. Mục Đào không có quá mức đắc ý. Bắt đầu nhớ lại lập tức muốn giải phẫu người bệnh phim. Có một nhánh mạch máu là từ thận động mạch xuống, nếu như là người khác làm, cực lớn xác suất hiểu sai qua cái này nhánh mạch máu. Coi như là giải phẫu bác sĩ nghiêm túc phụ trách, cuối cùng tìm được cái này nhánh mạch máu, nhưng giải phẫu thời gian không thể nghi ngờ sẽ rất dài. Người bệnh, người giải thuật sẽ chịu đựng càng nhiều hơn ít chiếu sáng bắn. Bị tự chọn ở giữa người bệnh. Vận khí thật là tốt, kỹ thuật mới học tập, phổ biến rộng rãi rất trọng yếu à. Nếu không phải Canada lừa gạt đặc biệt lợi ngươi trung tâm y liệu video livestream, mình cũng không nghĩ ra nơi này. mặc vào duyên y, bắt đầu rửa tay. Sau đó Mục Đào vững vàng trở lại phòng giải phẫu. Người trong tộc bác sĩ đã bày xong vô khuẩn một, đợi chờ mình làm động mạch đâm. Mục Đào biết, ở phòng giải phẫu kỳ trong phòng học, có giải phẫu livestream, mỗi một ca giải phẫu, cũng biết chiếm cứ một cái nhỏ hình ảnh. Nếu như có người muốn nhìn kỹ, hình ảnh sẽ phóng đại, lấy cung cấp các giáo sư nghiên cứu, bình luận. Ngày hôm nay, mình nhất định là tiêu điểm của mọi người, nhất định sẽ đứng tại giải phẫu trước đài. Mục Đào không có gấp, đơn thuần theo đuổi tốc độ, đã liền rơi xuống kém cỏi. Hắn trước trầm tâm tĩnh khí, kiểm tra người bệnh tên họ, lại thận trọng nhìn một cái treo ở duyệt mảnh khí lên phim. Nhớ lại 64 xếp dựng lại 3D hình ảnh. Cái này người bệnh có một cây khối u cung cấp máu, mạch máu là từ thận động mạch chi nhánh đi ra. Ngoài, thuộc về rất khó làm loại hình. Nếu không có 64 xếp CT dựng lại 3D mà nói. Mục Đào cảm thấy ca giải phẫu này mình được làm 3 tiếng trở lên. Nhưng là bây giờ, nửa giờ nhiều một chút là có thể làm xong. Đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại, tính toán người mắc bệnh giải phẫu đường tắt. Sau đó Mục Đào lúc này mới trong lòng đã có dự tính, cầm lên động mạch xuyên thứ châm. Động mạch đâm, gãi đúng chỗ ngứa, đưa nhập động mạch sao? Dây luồn tiến vào, Mục Đào đoán chừng chiều dài. Đúng lúc mở ra hình ảnh hệ thống, giải phẫu rất thuận lợi. Không có bốc lên nói bừa một nhánh mạch máu siêu tuyển. Tìm khối u cấp dưỡng mạch máu, mà là có thối tha trước làm gan động mạch siêu tuyển. Đánh thuốc, xuyên tắc, sau đó tạo ảnh, tiếp tục tìm thận động mạch. Quả nhiên, thận động mạch chi nhánh chỗ một nhánh mạch máu, chạy thẳng tới lá gan đi tới. Mặc dù vô khúc quanh quẩn, đường núi 18 cong như nhau. Nhưng chỉ cần tìm được, tỉ mỉ siêu tuyển là được rồi. Lúc này, kỳ trong phòng học các giáo sư nhất định cũng xem mắt choáng váng. Mục Đào tưởng tượng vậy mặt tình huống, trong lòng tối tăm thoải mái. Giải phẫu làm vân đạm phong khinh, thuận lợi tới cực điểm. Mục Đào trong lòng thoải mái, đắc ý, mây thưa gió nhẹ, cơ sở là mình hiểu rõ liền khối u bộ vị mạch máu nguồn. Phỏng đoán lúc này giải phẫu kết thúc, các giáo sư chắc đúng mình khen không dứt miệng liền đi. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Mục Đào dùng hơn nửa tiếng thời gian, liền hoàn thành một ca giải phẫu. Do người trong tộc bác sĩ chèn ép cầm máu, Mục Đào đi phải nghỉ ngơi, tạm thời nghỉ ngơi. Những người khác còn không có xuống, nhìn dáng dấp mình ở thời gian lên đã chiếm cứ ưu thế. Dây dưa lúc ngắn, giải phẫu độ khó, Mục Đào không nghĩ ra có người nào có thể so với mình mạnh hơn. Hắn ngồi ở làm việc giữa trên ghế, an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này, chỉ là một bắt đầu. Ngày hôm nay mình nhất định phải để cho tất cả giáo sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Đài thứ hai giải phẫu, thứ ba ca giải phẫu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mục Đào dùng 2 tiếng 15 phút, liền hoàn thành mình chọn 3 cái người mắc bệnh giải phẫu chữa trị. Giải phẫu làm đẹp đặc biệt, Mục Đào mình cho mình điểm khen. Đây không phải là tự đại, mà là một loại tự tin. Một người ưu tú bác sĩ tự tin, một người nắm giữ kỹ thuật nồng cốt giải phẫu bác sĩ tự tin. Mục lão sư, này nghỉ ngơi đi. Hôm nay giải phẫu làm thật là xinh đẹp, kiến thức rộng, và Mục Đào phối đài người trong tộc bác sĩ một mặt sùng bái. Chủ động nói đến, đừng gọi như vậy, nào có lão sư, kêu ta Mục ca liền tốt. Mục Đào cười nói, kêu lão sư là phải, ngài thủ pháp thật là quá thuần thục, so thật là nhiều giáo sư đều mạnh, bác sĩ nhỏ không chịu, có chút cố chấp nói đến. Mục Đào có thể nhìn ra được, tên kia người trong tộc bác sĩ nhỏ khen mình là xuất từ thật lòng. Bất quá hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, mang mấy phần khoe khoang. Chân chính điểm chính, cái này bác sĩ nhỏ không nhìn ra. Hắn trình độ còn chỉ hạn định với chỉ có thể nhìn được tay mình thuật thủ pháp thuần thục lên. Thật tốt học, ngươi cũng biết, Mục Đào khích lệ hắn nói. Ừ, ta sẽ, bác sĩ nhỏ nghiêm túc một chút đầu. Cởi xuống Duyên Y, mồ hôi đầy người, mấy chục cân khôi giáp vậy Duyên Y mặc lên người. Phải làm tinh tế tới cực điểm làm việc. Cho dù là Mục Đào không tới 40 tuổi thân thể cũng cảm thấy được có chút khó khăn. Mục Đào không có giống ở Bằng Thành khu khai phát bệnh viện nhân dân như nhau. Đi tắm trước, mà là ăn mặc cô lập phục, mang mồ hôi, đi thẳng tới phòng giải phẫu kỳ phòng học. Hiện đang dạy cửa hàn ở ca ngợi tay mình thuật đi. Mục Đào nghĩ tới đây, khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Dây dưa lúc có lẽ không ngắn, nhưng cùng một ít bệnh viện 15 phút một máy tham gia giải phẫu bất đồng. Không có đem đạo quản khoác lên gan trên động mạch, không chịu trách nhiệm là một cái quán chú hóa học trị liệu liền qua loa kết thúc. Khối u xuyên tắc làm đặc biệt nguyên vẹn, thậm chí Mục Đào có một loại tự tin mãnh liệt, giải phẫu bất kỳ một người nào chi tiết, cũng làm được cơ hồ trình độ hoàn mỹ. Cơ hồ hoàn mỹ, Mục Đào tin chắc, cho dù là Ngô lão lên đài, vậy không biết làm giống như mình vậy sạch sẽ gọn gàng. Đây cũng không phải nói Ngô lão trình độ không đủ, mà là Ngô lão hơn 60 tuổi, ăn mặc duyên trên áo chiếc, bản thân chính là một loại đặc biệt chuyện khó khăn tình. Thật là nhiều cụ già, vác 30-40 cân bột gạo đi một đoạn đường cũng biết đau hông chân đau. Chớ nói chi là mặc Duyên Y lên giải phẫu, nếu như nói bác sĩ ngoại khoa Hoàng Kim năm tháng ở 30 đến 60 giữa nói. Tham gia khoa bác sĩ Hoàng Kim năm tháng chỉ có 35 đến 45 tuổi ngắn ngủi này 10 năm. Cái này vẫn là có danh sư dạy dỗ, 35 tuổi đã nhập môn dưới tình huống, cả nước đại đa số tham gia bác sĩ tự đi lục lọi. Qua Hoàng Kim tuổi tác cũng không cách nào đạt tới thành thục, giống như là Mục Đào tưởng tượng như vậy. Các giáo sư ngồi ngay ngắn, từng cái chuyên tâm dồn trí nhìn màn ảnh lớn, có một ca giải phẫu hình chiếu, chẳng qua là, và hắn tưởng tượng kịch bản có cái gì không giống nhau. Lại không phải mình làm giải phẫu hồi thả, mà là một máy đang tiến hành giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-sip-y-tans/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.